Đệ nhất danh sách, chương 394, hang ổ kẻ cướp gián điệp. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Định Viễn Sơn cũng không có quá cao, nhưng địa hình lại hiểm trở. Phía sau núi 700 mét dốc đứng vách núi, không ai có thể leo đi lên. Nếu muốn cường công, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Cho dù là Nhâm Tiểu Túc, cũng không cách nào tay không trèo lên đỉnh. Nhưng hắn có ảnh tử, lẻ loi một mình sao đường lui. Không phải là Nhâm Tiểu Túc kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là hắn không quá nghĩ tại Trương Tiểu Mãn đám người trước mặt bại lộ chính mình có ảnh từ chuyện này. Nếu là Trương Tiểu Mãn bọn họ biết mình có cùng lão Hứa giống như đúc ảnh từ, e rằng thiệt nhiều sự tình đều muốn chân tướng đại bạch. Nhâm Tiểu Túc đều còn chưa nghĩ ra nên như thế nào cùng Hứa Hiển Sở giải thích. Đến lúc đó như thế nào nói với lão Hứa đâu này. Đã nói kỳ thật ngươi kia miệng oan ức ta cũng không biết thế nào chuyện quan trọng. Ngươi ngàn vạn khác suy nghĩ nhiều. Lúc này ảnh tử đang lưng đeo Nhâm Tiểu Túc xuôi theo phía sau núi hướng lên leo lên. Ảnh tử lớn nhất chỗ tốt nhất chính là sẽ không mỏi mệt. Nếu là Nhâm Tiểu Túc chính mình leo đi lên, cho dù trèo lên đỉnh, chỉ sợ cũng không có khí lực gì tiếp tục chiến đấu. Hiện giờ thân thể của hắn tố chất cũng bất quá chính là thường nhân gấp ba nhiều một chút. Cũng không phải là cỡ nào cường hãn, mà ảnh tử liền không giống với lúc trước. Nếu như nói từng siêu phàm giả đối với sử dụng năng lực cực hạn, đều nguyên ở bản thân, tinh thần lực, như vậy Nhâm Tiểu Túc tại tinh thần lực trên con đường này, chả lại chưa bao giờ thăm dò đến phần cuối. Hắn cũng không biết mình cực hạn ở đâu. Chỉ thấy ảnh tử ở trên vách đá, hai tay cầm hai thanh hắc đao với tư cách là chính mình neo. Hắc đao chi sắc bén coi như là đâm vào thạch bích cũng không nói chơi. Chỉ là cần đem thân đao lập tức, bằng không thì lưỡi đao hướng xuống. Ảnh tử cộng thêm Nhâm Tiểu Túc trọng lượng, sẽ để cho hắc đao đem thạch bích giống như đậu hũ cắt ra. Quảng cáo. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Tiểu Mãn đám người ước định 6 cái giờ. Nhưng trên thực tế hành động của hắn muốn nhanh hơn trong tưởng tượng một ít. Đường Nhâm Tiểu Túc từ vách đá đỉnh lặng lẽ thò đầu ra. Hắn nhìn thấy xa xa Định Viễn Sơn hang ổ kẻ cướp trên đất trống còn có đống lửa đang tại thiêu đốt. Có người ôm súng ngồi ở bên cạnh đống lửa biên gác. Mà phía sau núi bên này một cái trông coi người đều không có. Tựa hồ bầy thổ phỉ này cũng không nghĩ ra. Thậm chí có người như thế sinh mãnh từ sau sơn bò lên. Nhâm Tiểu Túc không có thu lại ảnh tử, mà là điều khiển nó nhanh chóng thăm dò phụ cận địa hình. Chính mình thì là lặng yên không một tiếng động hành tẩu ở bên trong bóng mờ. Định Viễn Sơn thổ phỉ có 900 người. Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác liều mạng. Nếu là hắn còn có toàn bộ bức ngoài che thức thiết giáp trong người, kia căn bản không cần phải Trương Tiểu Mãn bọn họ. Nhâm Tiểu Túc một người liền đem này Định Viễn Sơn cho bưng. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn Nano Machine người tại chàng kia chiến đấu bên trong tổn hại 80. Chấm, hiện giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ trọng yếu bộ vị. Cũng không biết về sau còn có thể hay không gặp được Dương Thị Nano chiến sĩ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không quá nghĩ xuống tay với Dương Thị. Nếu là Lý Thị tập kích 88 hàng rào 1.500 danh Nano chiến sĩ có thể dò dỉ ra tới mấy cái. Cũng rất tốt à, đương nhiên. Nhâm Tiểu Túc biết đây chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút. Hắn biết không luận Dương Thị còn là Lý Thị Nano chiến sĩ, cũng sẽ không tới phương Bắc. Lại thấy ảnh tử đã chạm vào một cái trong doanh phòng. Thừa dịp bên trong thổ phỉ đang tại ngủ say, nâng lên hắc đao liền lau hai người cái cổ. Đây hết thảy đều ở trong lặng yên không một tiếng động tiến hành. Này thổ phỉ ổ một cái doanh trại chỉ có 12 người. Mà ảnh tử gạt bỏ những cái này thổ phỉ cũng vẻn vẹn chỉ dùng 20 giây. Bất quá Nhâm Tiểu Túc biết phương pháp kia không có cách nào khác sử dụng nhiều lần lắm. chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Liền vào lúc này, hắn chợt nghe có người thấp giọng nói chuyện. Hắn tìm nửa thiên đô không tìm được thanh âm tới. Nhâm Tiểu Túc cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại một cái nhà xí. Kia nhà xí là hạn xí. Lũy thế tường gạch bên ngoài chỉ có một cái cũ nát cửa gỗ tre. Tựa hồ là bởi vì dùng để ngăn trở cửa gỗ thiết khấu trừ hư mất. Nhà xí bên trong người trả lại duỗi ra một tay tới bắt lấy cửa gỗ. Phòng ngừa cửa gỗ rộng mở. Trên cửa có cái lỗ nhỏ. Người ở bên trong tựa hồ đang tại qua kia lỗ nhỏ quan sát bên ngoài. Nếu như thổ phỉ ổ có người, nhất định tránh không khỏi này lỗ nhỏ quan sát phạm vi. Nhưng Nhâm Tiểu Túc là từ phía sau núi tới. Liền không giống với lúc trước. Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng đi đến nhà vệ sinh bên ngoài. Chỉ nghe người ở bên trong nhỏ giọng nói. Lão bản, này Định Viễn Sơn thật sự ngốc không nổi nữa a, hiện tại đã phong sơn. Có người nói quan ải cũng bị 178 cứ điểm tiêu diệt. Tông thị tại trên sơn này ẩn giấu hai môn 52 lần kính. Đường kính 155mm pháo. Chừng hơn 50 cây em tầm bắn. Cái đồ chơi này là từ tông thị quân bị thượng đào thải xuống đồ vật. Đặt ở này thổ phỉ ổ đã tính toán xem qua nhãn hiệu đà kích địa điểm. Ta đoán là dùng để đánh lén 178 cứ điểm tiến lên cứ địa dùng. Người ở bên trong tiếp tục nói. Lão bản A, tông thị này một pháo đánh tiếp. 178 cứ điểm e rằng muốn đem này Định Viễn Sơn san thành bình địa. Ta tại đây tiếp tục ở lại đó không phải là muốn chết sao? Được được được, cảm ơn lão bản. Ta đêm nay liền suốt đêm xuống núi. Người nói chúng ta có muốn hay không cầm Định Viễn Sơn thượng sự tình báo cho 178 cứ điểm. Hảo, ta đây đi một chuyến bọn họ quân doanh. Cho bọn họ nói một chút. Không thể để cho tông thị sống khá giả. Để tránh bọn họ hư mất chúng ta phía nam kế hoạch tác chiến. Nhâm Tiểu Túc ở bên ngoài nghe. Này hạn xí bên trong. Hang ổ kẻ cướp gián điệp. Tựa hồ đang cùng người dùng viễn trình thông tin thiết bị tiến hành liên hệ. Báo cáo này Định Viễn Sơn thượng tình huống. Lúc trước hai cái thổ phỉ nói. Này trên núi có vụng trộm vận đi lên đồ vật đang đắp bồng bố. Không biết ai cái gì. Xem ra chính là vị này gián điệp theo như lời pháo A, hơn 50 cây em tầm bắn có thể nói kinh khủng. Nhâm Tiểu Túc nghe Trương Tiểu Mãn nói. Phương Bắc tiến lên cứ địa cự ly Định Viễn Sơn dường như cũng chỉ có hơn 40 cây em bộ dáng. Nơi đó là thích hợp nhất làm tiến lên căn cứ địa phương. Xem ra tông thị cũng không ngốc. Dùng hai môn quân bị đào thải xuống pháo liền muốn cho 178 cứ điểm một lần thống kích. Này hai môn pháo chưa hẳn cỡ nào trọng yếu. Nhưng có thể nhiễu loạn 178 cứ điểm kế hoạch. Cũng chấn nhiếp quân tâm. Dựa theo Chu Ứng Long kế hoạch. Nếu như chỉ là vây khốn Định Viễn Sơn. Kia tiến lên cứ địa chỉ sợ cũng treo. Quảng cáo. Chu Ứng Long đối với cái này có chuẩn bị sao? Nhâm Tiểu Túc không rõ ràng lắm. Bất quá này hạn xí người ở bên trong. Hẳn là Khánh Thị A, phía nam chỉ có Khánh Thị cùng Dương Thị hai nhà. Có thể đem người nhét vào Định Viễn Sơn đảm đương lâu như vậy thổ phỉ thế lực. Sợ là cũng chỉ có Khánh Thị. Liền vào lúc này, ảnh tử lần nữa xâm nhập một cái doanh trại thời điểm. Bên trong doanh trại kia vẫn còn có thổ phỉ không ngủ. Nhìn thấy ảnh tử chính là một tiếng thét kinh hãi. Cầm tất cả Định Viễn Sơn thượng thổ phỉ toàn bộ đánh thức. Hạn xí bên trong người nhỏ giọng nói. Lão bản ta không nói trước. Trên núi dường như có biến. Đang nói qua, Nhâm Tiểu Túc đưa tay liền đem hạn xí cửa cho kéo ra. Chỉ là không nghĩ tới kia hạn xí bên trong nhân thủ một mực cầm lấy ván cửa đâu. Nhâm Tiểu Túc này kéo một cái. Đúng là cầm bên trong liền quần cũng còn không có nhắc tới gián điệp cho cứng rắn túm ra khỏi nhà cầu. Đặc biệt ai a, người ở bên trong cởi chuồng nằm dạp trên mặt đất giống to. Quần cũng không nói muốn đứng dậy tìm Nhâm Tiểu Túc đánh nhau. Nhâm Tiểu Túc dùng một chuôi súng lục chỉ vào kia gián điệp. Khánh thị người, kia gián điệp cũng không ngốc. Nhìn xem họng súng đen ngòm lập mã lão thực. Hắn nghe cách đó không xa hét hò. Sau đó lại nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc trên người tiêm đao liên y phục tác chiến. 178 cứ điểm người. Không biết vì sao, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên cảm giác đối phương như là nhẹ nhàng thở ra tựa như. Chỉ là thừa dịp Nhâm Tiểu Túc trả lại không có cái gì hành động. Gian phòng này điệp đúng là đỡ đòn họng súng cũng phải đem trong tay lớn cỡ bàn tay thông tin thiết bị cho ngã hủy. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.